Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 444, phần 444, Nhạc Lanh Canh đã khóc lúc sau ra tới liền đem hắn đuổi đi. Nảy sinh ác độc mà kêu hắn về sau đừng tái xuất hiện ở nàng trước mặt. Tuy rằng không cần Ngụy Nham phụ trách, nhưng Ngụy Nham chạy nhanh thập phần bực bội, giống như là hắn so Tư Tử Phàm kém xa dường như. Hắn nào có như vậy kém, đây là ngoài ý muốn, hắn cũng không phải cố ý khi dễ nàng, lại không cưỡng bách nàng, rõ ràng là hai người uống say hỗ động, như thế nào giống như hắn làm cái gì tội ác tày trời sự dường như. Cái này làm cho hắn trong lòng cũng có cái ngật đáp. Nhạc Lanh Canh bởi vì chuyện này ngừng nghỉ không ít, không mấy ngày, từ phụ, từ mẫu nghỉ phép đã trở lại. Bọn họ biết nhi tử ở phong bế thi đấu, liền tính bọn họ đối Nhạc Lanh Canh mềm lòng cũng quấy nhiễu không đến nhi tử. Cho nên liền về nhà, rốt cuộc vẫn là nhớ thương, hy vọng hai hài tử từng người mạnh khỏe, đừng xảy ra chuyện gì. Nhạc Lanh Canh nhìn đến bọn họ trở về trong lòng vui vẻ. Vội hình dung Tiêu Tụy mà tới cửa thỉnh tội, khóc lóc kể lể chính mình sai lầm, theo chân bọn họ xin lỗi. Nàng còn bảo đảm về sau lại không cho Tư Tử Phàm thêm phiền toái. Tư mẫu bị nàng nước mắt cảm nhiễm đến đi theo khóc một hồi. Sau đó trấn an nàng nói, quá khứ đều đi qua, ai không có làm sai thời điểm, này đó liền không so đo. Sau này ngươi hảo hảo sinh hoạt là đến nơi, chúng ta già rồi, cũng quản không được cái gì. Ngươi phải hảo hảo tuy rằng Tư mẫu nói như vậy. Giống như hết thảy đều có thể tha thứ, nhưng Nhạc Lanh Canh cùng nàng ở chung mấy ngày xuống dưới. Rõ ràng mà cảm giác được các nàng chi gian không bằng từ trước thân mật. Không bao giờ có thể giống mẹ con như vậy ở chung. Ngay cả nàng thử thăm dò hỏi thăm Tư Tử Phàm đi nơi nào. Tư mẫu đều giữ kín như bưng, hiển nhiên đối nàng có ngăn cách cùng phòng bị, nàng có chút mờ mịt. Sự tình như thế nào liền biến thành như vậy đâu? Rốt cuộc nơi nào làm lỗi? Nàng vạn phần hối hận, ngày đó thật không nên đi theo Ngự Hồ tiểu khu, nếu nàng không có bị cảnh sát bắt lấy, có phải hay không liền sẽ không có kế tiếp nhiều chuyện như vậy? Chương 504 cái này thanh mai nếu không khởi. 13. Ở Tư Tử Phàm tham gia người mẫu đại tái một tháng sau. TV bắt đầu truyền phát tin. Hắn các bằng hữu thế mới biết hắn là đi tham gia thi đấu đi. Toàn phong bế, không phải cái gì đổi số điện thoại, Nhạc Lanh Canh vốn đã kinh lòng tuyệt vọng lại lần nữa dâng lên hy vọng. Tư Tử Phàm không có đổi dãy số, hiện tại Tư phụ, Tư mẫu cũng đã trở lại, nàng có phải hay không còn có cơ hội. Tư Tử Phàm ở trong lúc thi đấu biểu hiện đến tương đương xuất sắc. Đệ nhất kỳ chính là nhất mắt sáng tồn tại. Bằng tuổi hạc áp qua một chúng tiểu thịt tươi, cả người tản ra thành thục mị lực, cố tình đến phiên thanh xuân phong cách thời điểm, hắn cũng có thể lực áp quần hùng, không chút nào kém cỏi, này liền quá lợi hại, tưởng không chú ý hắn đều không được, hắn phen thẳng tắp bay lên, nguyên bản thật nhiều người chỉ là nhàm chán nhìn xem cái này tiết mục. Đối người mẫu vô cảm, ai ngờ này vừa thấy còn nhìn ra hứng thú tới. Bên trong tiểu ca ca mỗi người đều khí chất tuyệt hảo. Cao cái chân dài, tất cả đều là móc treo quần áo, cơ bụng một cái so một cái xinh đẹp, hơn nữa trong đó rất nhiều người đều sẽ không ít tài nghệ. Hoặc là bản thân tính cách liền đặc đậu, đại gia cùng nhau hiu nhàn ngoạn nhạc thời điểm liền hiện ra tới. Đặc biệt hấp dẫn người, làm người xem lần đầu tiên đối người mẫu sinh ra hứng thú. Tưởng càng nhiều giải bọn họ ở tê đài sau lưng là bộ dáng gì. Tư Tử Phàm không triển lãm cái gì tài nghệ, rốt cuộc nguyên chủ cùng cha mẹ, Nhạc Lanh Canh bọn họ cùng nhau sinh hoạt gần 30 năm. Sẽ cái gì sẽ không cái gì, bọn họ nhất rõ ràng, nấu cơm còn có thể nói là thiên phú dị bẩm, bởi vì trước kia chưa làm qua, mặt khác tài nghệ kia thật liền yêu cầu thời gian luyện tập mới có thể biết. Cho nên hắn không hiểu cái gì tài nghệ, bất quá hắn đối giới giải trí cùng TV tiết mục này đó rõ như lòng bàn tay. không hiểu tài nghệ làm theo tổng nghệ cảm 10 phần, mỗi một kỳ đều màn ảnh nhiều nhất, trở thành tiết mục này thu coi đảm đương, thả mỗi kỳ thi đấu cho điểm đều là đệ nhất danh. Ngồi ổn đệ nhất bảo tọa, Nhạc Lanh canh mỗi ngày ở tiết mục truyền phát tin thời điểm chạy đến từ gia bồi từ phụ. Từ mẫu cùng nhau xem, nàng giống như trước giống nhau, giống như đem từ tử phàm đương ca ca dường như, cười ha hả mà khen từ tử phàm, cùng từ mẫu cùng nhau nói chuyện phiếm, bởi vì không chạm được mẫn cảm đề tài, từ mẫu cũng dần dần thả lỏng lại, tầm thường nói chuyện phiếm vẫn là có thể cùng nàng lưu thật sự vui vẻ. Hôm nay bà ra tiết mục chung có một cái phân đoạn là làm mỗi vị tuyển thủ gọi điện thoại. Không phải đánh cấp có huyết thống quan hệ thân nhân, mà là muốn đánh cấp một cái tương đối đặc thù bằng hữu. Đây cũng là tiết mục làm mánh lới, người mẫu không giống thần tượng như vậy không thể luyến ái. Như vậy phân đoạn không đến mức thu nhận người xem phản cảm. Còn có thể làm điểm đề tài, so đánh cấp thân nhân đại hiện thân tình lại khóc phải tiếng hào rất nhiều. Màn hình TV thượng xuất hiện từ tử phàm thời điểm. Nhạc Lanh canh nhìn chằm chằm TV mắt cũng không chớp. Khẩn trương đến ngừng thở. Ở tư tử phàm này 28 năm sinh mệnh, trừ bỏ cha mẹ thân nhân, nhất đặc thù bằng hữu còn không phải là nàng sao. Nàng thậm chí toát ra một cái không thể tưởng tượng hy vọng. Nghĩ tư tử phàm có thể hay không ở tiết mục chung nguyên lượng nàng. Làm trò cả nước người xem mặt cùng nàng hòa hảo. Tiết mục chung tư tử phàm không hề nghĩ ngợi liền bắt thông dư tư tư điện thoại. Uy, tử phàm, dư tư tư thanh âm thực điểm mỹ, nghe khiến cho người có một loại như tắm mình trong gió xuân cảm giác. Nhạc Lanh canh lại như trụy hầm băng, sắc mặt bá mà liền trắng, là cái kia nữ sinh, cái kia cùng tư tử phàm ở chung nữ sinh. Nàng lúc này mới bừng tỉnh, tiết mục bá ra là so thu vãn. Hiện tại TV thượng có thể thấy thuyết minh đã sớm lục xong rồi. Nàng trước nay không nhận được quá từ tử phàm điện thoại. Này thông điện thoại đương nhiên không phải đánh cho nàng. Nàng vừa mới cái kia tốt đẹp cảnh trong mơ còn không có say mê đi vào đã bị vô tình đánh vỡ. TV tiết mục còn ở tiếp tục. Từ tử phàm vừa nghe dư tư tư thanh âm liền không tự giác mà cười rộ lên. Ôn nhu mà nói, ở vội sao? Không có, ta vừa mới làm một mâm cay xào cua, chính là ngươi lần trước dạy ta cái kia, không biết nơi nào làm lỗi, không ngươi làm ăn ngon, ngươi không ở ta đều ăn không đến ăn ngon, đúng rồi, ngươi không phải phong bế thi đấu không thể khởi động máy sao? Đã kết thúc sao, vậy ngươi khi nào trở về nha? Một người ăn cơm hảo không thú vị, trên màn hình ở tư tử phàm bên người xứng kinh bạo hiệu quả tự. Wow, tin tức lượng siêu đại, cái kia siêu tự còn tăng lớn thêm thô, xứng với tư tử phàm tươi cười đặc biệt ái muội. Tư tử phàm cười nói, còn có một tháng mới kết thúc, này kỳ có cái phân đoạn là gọi điện thoại cấp nhất đặc thù bằng hữu. Phỏng chừng chờ ngươi ở TV thượng nhìn đến này một kỳ thời điểm. Ta liền phải đi trở về đi, ngươi ở quay chụp. Ta đây nói này đó cũng muốn thượng TV lạp. Ta thiên, từ tử phàm khẽ cười nói, ngươi muốn hay không cùng người xem còn có nãi nãi chào hỏi một cái. Hảo a, TV trước người xem các bằng hữu đại gia hảo, tử phàm là cái phi thường xuất sắc người mẫu. Mặc kệ là mặt bằng quảng cáo, động thái quảng cáo vẫn là tê đài đi tú, hắn đều hoàn thành đến phi thường bổng, quả thực hoàn mỹ, hy vọng đại gia thích hắn, duy trì hắn. Hắn nhất định sẽ không cho các ngươi thất vọng. Còn có, nãi nãi, đây là ta lần đầu tiên thượng TV đâu. Tiết mục bá ra thời điểm ta đi tìm ngươi cùng nhau xem. Nhớ rõ phát động ngươi lão niên các bằng hữu cấp tử phàm đầu phiếu A. Ái ngươi, dư tư tư mang cười thanh âm có vẻ rất có sức sống. Đơn giản nói mấy câu liền phảng phất làm người thấy được một cái hoạt bát đáng yêu tiểu cô nương. Nàng đối tư tử phàm nói, có cái gì ta có thể giúp ngươi sao? Có chút trong tiết mục không phải có làm bài, làm nhiệm vụ linh tinh sao? Tư tử phàm suy nghĩ hạ, nói, ngươi cho rằng ta thích hợp xuyên cái gì phong cách quần áo? Dư Tư Tư bật thốt lên nói, cái gì phong cách đều thích hợp, ở nhà thực thích ý, thực thoải mái, lễ phục rất cao quý, giống như vương tử, vận động phong cũng một chút không yếu, ngược lại tràn ngập lực lượng cảm, còn có suy sút phong, ám hắc phong, bệnh kiều phong, các loại chế phục, chờ một chút Từ Tử Phàm càng nghe càng không đúng. Kinh ngạc hỏi, ngươi sẽ không vẽ thật nhiều này đó phong cách thiết kế đồ đi. Dư Tư Tư ngượng ngùng mà cười nói, kia thật sự rất có linh cảm a, ta lần đầu tiên gặp được ngươi loại này toàn hệ khống chế thân nhân đâu. Mặc kệ phối hợp cái gì phong cách, một chút không khỏe cảm đều không có. Quá thần kỳ, ta cảm thấy có thể là bởi vì ngươi cho người ta cảm giác. Nếu ngươi đi đóng phim, cảm giác cũng có thể diễn các loại hình nhân vật. Quá lợi hại, nhân viên công tác nhắc nhở Tư Tử Phàm đã đến giờ. Tư Tử Phàm buồn cười hỏi, tên của ngươi có thể ở trong tiết mục nói sao? Có thể à, kia hảo, đại thiết kế sư, ta đã đến giờ, trước treo, đúng rồi, ta làm một loại nước chấm, phong kín đặt ở tủ lạnh nhất phía dưới trong ngăn kéo. Ngươi đi lấy ra tới ăn đi, mỗi lần nấu ăn phóng một chút liền rất ăn ngon, thật sự. Ngươi thật tốt quá, hảo, ta treo, bái tương đương ta chờ ngươi lấy quán quân. Cố lên, này kỳ tiết mục đến nơi đây đột nhiên im bạt, hạ tập báo trước cái thứ nhất hình ảnh chính là nhân viên công tác hỏi Tư Tử Phàm. Vị này nữ sĩ có phải hay không hắn bạn gái? Tư Tử Phàm trở về một cái tươi cười, vừa muốn trả lời, liền thay đổi đến mặt khác hình ảnh, dẫn đường tính phi thường cường. Người xem khẳng định sẽ bị hấp dẫn, bất quá Nhạc Lanh Canh liền cùng bọn họ tương phản, đau lòng đến giống có một cây đao ở rào. Từ Mẫu đương nhiên là nhất vui nhìn đến nhi tử cảm tình có phát triển. Trên mặt vẫn luôn vui tươi hớn hở, tiết mục kết thúc, nàng vừa chuyển đầu, đột nhiên thấy sắc mặt trắng bệch biểu tình cứng đờ Nhạc Lanh Canh. Đột nhiên liền trong lòng một lột bột, tỉnh quá thần nhi tới, nàng suy nghĩ hạ. Dường như không có việc gì mà đổi đài tìm cái khôi hài tổng nghệ xem. Đi theo cười đến ngửa tới ngửa lui, phảng phất không thấy được Nhạc Lanh Canh khó chịu. Trên đường nàng còn đi giặt sạch một mâm trái cây, biên cười biên nói, Lanh Canh ngươi ăn, ai u ngươi xem, quá đậu, hai người bọn họ rớt trong nước đi ha ha ha. Nhạc Lanh Canh trong lòng đổ đến khó chịu. Nơi nào có thể ăn xong đi, xem đi xuống. Nàng kiên trì vài phút, ấp ủ suy nghĩ hỏi một chút Dư Tư Tư sự, nhưng vài lần há mồm muốn nói đều bị Từ Mẫu tiếng cười đánh gãy. Hoàn toàn tìm không thấy cơ hội, nàng thật sự ngồi không yên, tìm lấy cơ nói có công tác không có làm xong, đi trước, chờ nàng vừa đi, Từ Mẫu thu tươi cười, nhíu mày thở dài, cùng Từ Phụ nói, ngươi nói cái này kêu chuyện gì, quả thực là nghiệt duyên. Nếu là hai nhỏ vô tư thanh mai trúc mã có thể thành một đôi, kia cũng là đoạn giai thoại, nhưng một cái có tâm, một cái vô tâm, còn như vậy dây dưa không tha, ai, thật là phiền toái. Từ Phụ mang mắt kính nhìn báo chí, hư một tiếng, ngươi nhưng ngàn vạn đừng động, nhà ta nhi tử cái gì tính cách ta còn có thể không rõ ràng lắm. Hắn liền không phải vô tình vô nghĩa người. Hắn có thể tuyệt tình như vậy đối Lanh Canh, khẳng định là có chuyện gì nhi hai ta không biết, ta cũng không thể cấp nhi tử thêm phiền, này còn dùng ngươi nói. Ta đương nhiên đã biết, nếu không ta vẫn là đi ra ngoài chơi đi, cũng không đi xa, liền quanh thân đi dạo, hoa không bao nhiêu tiền, hành, chờ nhi tử hai ngày này trở về, ta thấy một mặt liền đi, còn có thể hỏi một chút kia cô nương chuyện này đâu, đúng đúng đúng. Nhi tử nói nhận thức một cái thực tốt cô nương, khẳng định chính là cái này, vẫn là cái đại thiết kế sư đâu, nghe liền lợi hại, lại là hàng xóm, ngươi nói đây là gì duyên phận, cố ý thấu đều thấu không được như vậy xảo, nghe hai người bọn họ nói chuyện cũng so từ trước kia hai cô nương xử hảo. Thật tốt a, Từ Phụ, Từ Mẫu đều cười rộ lên, nghĩ nhi tử khả năng đã gặp được có thể làm bạn cả đời cô nương. Bọn họ liền cái gì phiền não cũng chưa, chỉ còn lại có tràn đầy chờ mong. Này kỳ tiết mục bá ra sau, Từ Tử Phàm bên kia liền chụp xong rồi. Hắn từ đệ nhất kỳ bảo trì đến cuối cùng một kỳ bảo tọa không hề trì hoãn, vẫn là thuộc về hắn. Hắn chính là bổn kỳ đại tái lớn nhất người thắng. Tiết mục một kết thúc, hắn công ty quản lý liền cho hắn tiếp thật nhiều cao chất lượng công tác. Mà thông qua này đương TV tiết mục, người của hắn khí cùng thực lực cũng làm người mẫu giới mọi người chú ý tới hắn. Hắn thành trong nghề nhất cụ phát triển tiềm lực, nhất cụ thực lực người mẫu, không gì sánh nổi. Từ Tử Phàm xuống phi cơ về nhà, trước cùng từ phụ, từ mẫu nói một tiếng, sau đó mở cửa sổ thông gió, muốn thu thập một chút nhà ở, phát hiện còn rất sạch sẽ. Dư Tư Tư nghe được động tĩnh từ đối diện ra tới. Thấy hắn cười nói, ngươi đã về rồi, ta lấy nước chấm thời điểm giúp ngươi quét tước một chút. Phỏng chừng ngươi hai ngày này không sai biệt lắm phải về tới. Ngày hôm qua lại kêu ra chính lại đây làm cái tổng vệ sinh, Tư Tử Phàm cười nói. Trách không được như vậy sạch sẽ, cảm tạ, lại đây ngồi. Ta điều cái hỗn hợp nước trái cây cho ngươi uống, ta muốn uống anh đào. Ta cho ngươi lấy, Dư Tư Tư chạy về ra đem tủ lạnh trái cây đều lấy lại đây. Ở Tư Tử Phàm ép nước trái cây thời điểm, cắt cái mâm đựng trái cây, hỏi hắn thi đấu sự tình. Tư Tử Phàm đem quán quân đến cúp đưa cho nàng xem. Nàng vội vàng bắt được ánh sáng tốt trên bàn chụp ảnh. Trên mặt không tự giác mà lộ ra vui vẻ tươi cười. Giống như nàng chính mình lấy thưởng giống nhau. Tư Tử Phàm dựa vào tường uống nước trái cây. Nhìn nàng trong mắt tràn đầy ý cười. Cửa thang máy khai. Từ phụ, từ mẫu ấn mật mã vào cửa. Vừa kêu một tiếng Tử Phàm. Bỗng nhiên liền thấy Dư Tư Tư. Từ mẫu lập tức liền cười. Dư Tư Tư thấy bọn họ liền đoán được bọn họ thân phận. Không thể hiểu được mặt đỏ lên, chương 505 cái này thanh mai nếu không khởi. 14, Dư Tư Tư lễ phép mà chào hỏi, từ mẫu không đợi Tư Tử Phàm giới thiệu liền mau chân tiến lên kéo lại Dư Tư Tư tay. Cười nói, ngươi nhất định là Tư Tư đi, ta hôm trước ở TV thượng còn nghe thấy ngươi thanh âm đâu. Vừa nghe liền biết là cái hảo cô nương, hôm nay vừa thấy quả nhiên là, hết chương.